Chương 633, Kinh người quy mô. Canh thứ 6 Tiểu Tĩnh trong giây lát dùng sức, để cho ta thuận lợi chạy thoát, nhảy tới bỏ đến trên đài. Sau đó, nàng duỗi thẳng trong tay mình chiến kích, hai chúng ta một người cầm một mặt, đem nàng kéo lên trên đỉnh đầu, hai chúng ta xa vào mặt trái trạng thái từ từ tiêu tán. Mà ở trong ngao đầm, Phỉ Nhi thì dựa vào cực nhanh chạy chỗ đang cùng Tặc Vương Ô Y Pháp Vương hữu. Chậm một hơi thở sau đó, mọi người hầu như cũng không có đôi mắt thần, lại tâm hữu linh tê ở cùng lúc này nhảy xuống bàn đánh bóng bàn. Các chiến sĩ chen nhau lên, vũ khí trong tay vung lên, tuyển cận càng là vũ động ra khỏi mê loạn chi vũ, may mắn đem chưa kịp lẻn vào bùn nháo trong Tặc Vương Ô Y Pháp đánh thành trạng thái điên cuồng. Ta chạy gấp tới, một cái thế đại lực trầm tay trái trực quyền tạc kích ở tại trên người của nó bạo kích 390948 ẩn lòng đánh ánh sáng màu vàng từ nơi này tràn đầy bùn lầy tên trên người khuyết tán ra, đồng thời cũng như nhất khắc lựu đạn bạo liệt, đưa nó thân thể ngạnh sinh sinh đích xé rách, huyết thủy dính vào lấy tan vỡ xương cốt bay đến ao đầm các ngõ ngách, từ từ chìm vào vạn kiếp bất phục trong bùn. Thanh điểm kinh nghiệm vui sướng dơ lên đến rồi 146 cấp 13%, làm ít công to thẻ quả nhiên. Ra sức. Thuyền cận, Lạc Lam cùng Tiểu Lạc Tiêu ít nhiều có chút phiền muộn, bởi không có thể đi vào đến sẻ vở China trận chung kết giai đoạn, cho nên bọn họ chuyện giảm một nửa công sức thẻ có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, chỉ là ăn vào đơn lần kinh nghiệm. Ta cười đối với các nàng nói, chờ ta thành công ba chuyện, ta mang bọn ngươi luyện cấp đi. Lạc Lam phản ứng cường lực nhất, trong ánh mắt hiện lên Tiểu Tinh Tinh, ca ca. Đến lúc đó phải lấy tốc độ nhanh nhất đem ta mang tới 150 cấp A, ta cảm giác mình rất nhanh thì có thể trang bị bên trên là mì ạ chi dực. Ta thở dài, vuốt vuốt tiểu mị nữ như nước mái tóc nói thật, nếu như ngươi tiến nhập tốc 8, ta thực sự rất muốn y y một cái, ăn mặc một bộ vô căn cứ bị giáp, trong tay cầm là mì ạ chi dực phong hành giả rốt cuộc có bao nhiêu cường lực. Kaka, không muốn củ kết, chứng kiến mọi người tấn cấp ta đã rất vui vẻ, lại nói, ta thua là tiểu mục người này, cũng không phải ngoại nhân. Lạc Lam vẫn là như vậy hiểu chuyện. Trên mặt đất, đã tán lạc một tầng thật dày kim tệ, mọi người cũng không để ý trên mặt đất có sạch sẽ hay không, rất nhanh bắt bọn nó thu thập đến rồi trong túi đeo lưng, mà ở cách đó không xa, hai mắt của ta phát hiện nhất kiện gần như trong suốt sắc kim loại miếng lót vai. Ta một tay lấy cái này miếng lót vai cầm lên, xác nhận thân phận của nó phía sau một bả vứt cho cách đó không xa Độc Luyến Thu Vũ. Thì, tiếp được Độc Luyến Thu Vũ bắt lại cái này miếng lót vai, mỉm cười đem trang bị ở tại trên vai của mình. Trong lúc nhất thời, cái này miếng lót vai ở Độc Luyến Thu Vũ bả vai nở rộ, nhan sắc từ từ biến hóa thành minh hoàng tình hình gió, toàn bộ miếng lót vai càng là thật chặt bọc lại Độc Luyến Thu Vũ cánh tay ngọc nửa đoạn trên. Bốn cái giải phong thuộc tính từ từ phơi bày ở tại trước mắt của chúng ta, để cho chúng ta miệng chậm rãi bị kinh ngạc vẻ bề ngoài thành hình vô căn cứ chi kim loại miếng lót vai phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 5600 phòng ngự ma pháp lực, 1400 phụ gia điểm số, lực lượng 320 mẫn tiệp 160 thể chất 320 giải phong thuộc tính, đề thăng 3% vật lý công kích lực đề thăng 3% vật lý công kích lực đề thăng 10%. Phong hệ kỹ năng lực công kích để thăng 10%, hỏa hệ kỹ năng lực công kích gò tờ đu 6 cái lắp ráp phía sau có thể gây ra 6 trang thuộc tính. Trang bị trói chặt, thử vong bảo hộ. Cái này miếng lót vai thuộc tính làm sao có thể nói là quá nghịch thiên, đâu đó là tương đối nghịch thiên. Độc Luyến Thu Vũ là gió hỏa kiếm sĩ, tuyệt đại đa số kỹ năng đều cùng phong hỏa tương quan, 10% song hệ kỹ năng lực công kích để thăng. Trên thực tế cùng thêm được 10% vật lý công kích lực không có khác biệt lớn, trừ phi là bê hệ thống phòng ngự quá mức cường thế. Độc Luyến Thu Vũ nụ cười rất đẹp, chỉ là ở nơi này như hoa hồng vậy rực rỡ tiêu dung bên trong, mang theo nho nhỏ tà ác, tiểu phi, hắc hắc, hắc hắc. Ta không lời nói, bản thân hiện tại cự tuyệt cùng bất luận cái gì vô lượng, thẳng đến bản thân trang bị kim cương cấp vũ khí mới thôi. Độc Luyến Thu Vũ không chút do dự hai tay ngón cái hướng xuống dưới. Bản thân hiện tại biết vẫn khinh bỉ ngươi, thẳng đến ngươi trang bị kim cương cấp vũ khí cũng sẽ không đình chỉ. Khao y khao y, van ở dê đoàn trưởng, xin ngài tự trọng. Điều khiển một phen Độc Luyến Thu Vũ, trên mặt đất kim tệ cũng bị nhóm nhặt không còn một mảnh, không sai, liền một cái kim tệ cũng không có còn lại, cần lao Lạc Lam đồng học càng là một tay lấy một viên sắp chìm xuống kim tệ vớt tới. Ta lão nghi ngờ vui mừng, không sai, là một hiểu được tiết kiệm công việc quản gia muội tử, về sau mới có thể gả tốt. Ngươi mới biết được a, ta vẫn luôn cực kỳ cần kiệm. Lạc Lam thận trọng đem kim tệ bỏ vào trong túi đeo lưng, rốt cục đủ để 50.000 miếng kim tệ, tốt 722 rốt cục kiếm ra bánh xe tiền. Ánh mắt của ta nhất thời từ kính phục không có chút nào do dự biến thành kinh bỉ. Xa vào hiệu quả vẫn ở chỗ cũ thanh trạng thái chúng phải sát, nhưng là có tác dụng trong thời gian hạn định cũng là bắt đầu lại từ đầu học, vì vậy chúng ta an an ổn ổn đi về phía bê phòng, bởi vì ở trên bản đồ, mảnh khu vực kia đã đổi mới ra khỏi một cái dạng nấc thang đồ tiêu, chỉ dẫn chúng ta đi tới phương hướng. Tiểu Lạc Tiêu rất cẩn thận, từ chúng ta tiến nhập phó bản về sau liền đã toàn bộ hành trình ghi hình, mỗi một tầng phó bản đánh xong, nàng sẽ đem ghi hình lợi dụng tại tuyến cắt nối biên tập công năng chia cắt tốt, phát cả Puxino, từ cái này phó bản chuyên gia đến phân tích, làm sơ kim nhị đội dạy học mảnh nhỏ. Tiểu Tĩnh xé nát quyển trục trở về huyền hoàng thành, của nàng khôi giáp mài mòn nghiêm trọng, đi lò rèn đại tu một phen sau đó chạy trốn qua đây, phòng trừng sẽ ở sau 20 phút chạy tới. Chúng ta rất đi mau đến rồi đệ tam tầng đi thông tầng thứ tư cầu thang cửa. Chỉ là, mới vừa đi tới bên này, đã cảm thấy hàng loạt gió nóng gào thét mà đến, mà gió chính là từ 4 tầng thổi tới. Ta vạn phần cảnh giác, tại chỗ xúc chân long khí, sau đó khởi động lòng tri ẩn, mọi người trước không nên gấp gáp, ta đi xuống trước, xác nhận an toàn sau đó mọi người theo ta xuống phía dưới. Ta theo thang lầu đi xuống dưới, cảm giác không khí càng phát nóng rực, mà trước mắt cũng xuất hiện một bức kỳ dị chẳng cảnh, trước mặt hành lang hai bên tường cùng sàn nhà lộ ra màu lửa đỏ. Nhưng đây không phải là chúng nó bản thân nhan sắc, mà là bởi vì chung quanh những quái vật kia đem tường ánh đỏ. Những quái vật này là tất cả toàn thân thiêu đốt hỏa diễm hình cầu đường kính khoảng chừng ở chừng 1 mét, trong hành lang tới lui bước chậm, bọn họ chính bản thân là một cái cự đại mắt, mà mặt trái thì là một tấm xương trắng ơn ẩn khô lâu khuôn mặt rừng rực quỷ nhãn phẩm cấp, truyền thừa cấp chuẩn B đẳng cấp, 170 lượng máu, 17,000 vật lý công kích lực. 80.000-85.000 ma pháp công kích lực, 7.000-7.800 lực phòng ngự vật lý, 45.000 phòng ngự ma pháp lực, 60.000 kỹ năng, hỏa viêm, bạo nổ, nóng cháy một kích B giới thiệu, thiên ma trong đại chiến, khát máu thành tính thiên ma tinh ẻo lệ quả sở đan thương thất mã sát nhập xì nổ vương cung sau đó, dùng trong tay trường kiếm đem vô số vương cung vệ binh, thị nữ đầu lâu chặt bỏ, sau đó, địa quỷ ngôi sao mẹ tham gia chiến sự. Đem các loại đầu lâu chung dưới vào nóng rực hỏa hệ ma pháp cấm chế, chế thành tà ác rừng rực quỷ nhãn. Những thứ này quỷ nhãn có cường đại lực lượng cùng trưởng không cao cấp hỏa hệ ma pháp năng lực, là vô căn cứ hành lang gấp khúc tầng thứ tư người thủ hộ. Lại là cường đại đôi công chuẩn bê ta không khỏi ngược lại hút một khẩu nhiệt khí. Lúc này, trên đỉnh đầu ta lại một lần nữa toát ra làm người ta cụ kết mặt trái trạng thái nóng rực, lượng máu tốc độ khôi phục giảm xuống 50%. Mỗi giây đánh mất 200 điểm lửa NGMP nói thật, lượng máu tốc độ khôi phục bị đốt rủi 50% vấn đề không lớn, thế nhưng ta lửa NGMP tổng cộng 14.380 điểm, mỗi giây rơi 200 điểm có thể quá muốn chết, không phải lời nói nhảm, lập tức từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra một chai lúa mạch rượu, vài hớp đổ xuống, đồ chơi này là cao cấp thức uống, mỗi giây để thăng 50 điểm lửa NGMP tốc độ khôi phục. Có tác dụng trong thời gian hạn định 30 phút, là rất nhiều pháp hệ chức nghiệp xuất môn cần thiết liệu lý một trong. Sau đó, ta đem quái vật thuộc tính cùng tình huống nơi này cùng nhóm nói thẳng ra, các nàng rất nhanh cũng đi xuống. Bởi nơi đây vô cùng nóng rực, cho nên nhóm sắc mặt đều đã trở nên đỏ bừng, từng cái mồ hôi đầm địa, mặc kim loại chiến giáp từ ở bề ngoài hơi tốt một chút, mặc bố giáp tuyển cận cùng bảo bối vừa mới xuống tới, toàn thân ẩm ướt hắn cũng đã thấm ướt bố giáp. Trên người đường nét phá lệ rõ ràng hiện lộ ra. Tiểu La Lị ta phải không biết xấu hổ nhìn, dù sao ở ta tâm lý đã đem nàng coi thành muội tử của mình. Còn bảo bối, ta lơ đãng liếc nàng liếc mắt, cái này tiểu yêu tinh ánh mắt tốt, chứng kiến ta liếc nàng, cố ý tao thủ lộng tư, bày ra một bộ vô hạn y y bộ dạng, cho ta phát một cái tâm ngữ, là vóc người của ta tốt, vẫn là cây ớt vóc người đẹp hảo hảo đánh quay đi, vóc người đẹp cao y vi kia ta tức giận nói. Bảo bối hừ nhẹ nói, dối trá, các ngươi những nam nhân này nhất dối trá, rõ ràng đang ngó chừng ta hữu hiệu bộ vị nhìn lén, cũng không dám thừa nhận, ta vô hạn khinh bỉ ngươi ta cũng hừ nhẹ nói, trên người ngươi còn có hữu hiệu bộ phận bảo bối bông nhiên nộ, hung hăng ngỡ ngực tròn trịa ta không nhìn thì thôi. Sau khi xem chỉ cảm thấy mũi hàng loạt phát nhiệt, cái này tiểu yêu tinh đừng xem thân cao chỉ có 1m5 hơn 10 bộ dạng, cùng tuyển cận không sai biệt bao cao, nhưng là cái này bộ ngực. Quy mô thật là không có mà nói, quả thực quá bao mãn, viên kia nhuận kiên quyết vật đã tạo thành hai cái đồi nhỏ, tuyệt đối là mắt nhìn bên trong không nhổ ra được cái kia một loại xem được không thích xem sao ta kêu dên nói, cho ca đi đánh quái không có tiền đồ, thực sự là không qua nổi đùa giỡn. Bảo bối rằng giặc bay cao, hướng phía cách chúng ta gần nhất một đầu rừng rực quỷ nhãn lay động nổi lên trong tay pháp trượng một tầng màu băng lam rất nhanh ở trong tay của nàng ngưng tụ. Sau một khắc, mang theo mát mẻ hàn khí băng tỷ hệ nờ gắng gượng đâm thủng đầu này rừng rực quỷ nhãn chỉ nghe thấy trên người của nó phát ra thanh âm chi chi lạp lạp, toàn thân càng là toát ra một đoàn bạch khí 397844N.